Zodiac High School, chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Excalibur, N, Sonic, Sunday, Diamond Luxury Apartment, đứng trước khu nhà ở hạng VIP, TB hơi lưỡng lự có nên bước vào trong không? Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ lần này. Nếu không tranh thủ đi thăm ba sót thì không còn dịp nào cả. Nhưng kế hoạch này sót lại không biết. Nếu biết, liệu cậu ấy có chịu đi không? Cô gái này, cô tìm ai vậy? Bỗng một bà già khoảng 50 tuổi bước đến. Trông bà ấy thật hiền từ và đẹp lão. Tibi cúi đầu chào lễ phép. Cô thuận miệng hỏi thăm. Dạ, con chào bà. Ở đây có ai tên là Vương Song Tử không ạ, cậu Vương? À, có. Nhưng cô là... Bà lão nhíu mày nhìn Tibi. Tibi vội cười ôn nhu. Con là bạn cậu ấy. Hôm nay được nghỉ nên con tới đây thăm cậu ấy à? À, là bạn. Hèn gì xinh xắn thế này. Bạn của cậu Vương có nhiều người đẹp lắm. Bà lão cười thân thiện. Nhưng mà có gì đó trong lời nói khiến Tibi thắc mắc. Đẹp à? Ừ, nhìn cậu Vương đẹp trai thế kia. Hèn gì quen được nhiều cô gái đẹp. Mấy năm qua có biết bao nhiêu cô đến đây? Ôi chết, ta nói nhiều quá rồi. Bà lão bỗng tự đưa tay che lại miệng mình. Rồi bà dẫn Tibi đi vào. Cậu Vương ở phòng 142. Ta là chủ ở đây. Thế cô có muốn dùng chìa khóa không? Dạ, Tibi hơi do dự. Rồi cô quyết định. Làm phiền bà ạ, có nên vào không nhỉ? Nhưng tự tiện mở cửa vào như vậy thì có vô duyên quá không? Tibi lại đứng lưỡng lự trước phòng 142. Cô do dự không biết nên quyết định thế nào. Thế rồi cô quyết định nhấn chuông trước. Nếu nhấn rồi mà không ra thì cô sẽ mở cửa bước vào và... Định mệnh đã tạo điều kiện để cô tự mở cửa vì bấm chuông hoài mà chẳng có ai ra mở cửa. Cạch, nhẹ đẩy cánh cửa vào. Tibi bỡ ngỡ bước vào. Xem nào, cách bài trí trong phòng này thật gọn gàng. Màu tường là màu trắng và nâu sữa. Bộ ghế sofa cũng màu nâu sữa trắng. Chiếc tivi màn hình mỏng 52 inch đặt trên tường. Nền nhà sáng bóng. Thật khó tin khi đây là căn hộ của một đứa con trai. Lại là một đứa con trai đào hoa. Ham vui như sót. Quan sát hết nhà rồi. Giờ chỉ còn phòng ngủ của sót thôi. Tibi không biết phải làm thế nào khi cô gọi tên sót từ nãy tới giờ mà không có ai trả lời. Xe của sót vẫn còn ở dưới nhà xe nên không thể xảy ra chuyện sót không có ở nhà được. Hay là đang ngủ nhỉ? Bằng một động lực nào đó mà Tibi lại can đảm mở cánh cửa phòng ngủ ra. Và bắt gặp một cảnh tượng hết sức hùng vĩ. Sót đang nằm chùm mền ngủ say li bì. Điều thắc mắc là, mặc dù ngoài trời đúng là có lạnh, nhưng trong phòng lại ấm như có lò sưởi. Sao anh ta có thể quấn cái chăn như một con sâu như vậy chứ? Này, Song Tử, dậy đi. Tibi đi đến chọt chọt vào phần đầu của con sâu. Nhưng chả thấy động tĩnh gì cả. Cô liền gọi lớn hơn. Song Tử. Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz nóng lên. Cô bước tới giật phăng cái chăn ra. Song Tử, cậu dậy cho. Chấm, chuyện gì thế? Động đất hả? Sót bị giật phăng cái chăn nên ngã rầm xuống đất. Anh liền lớ ngớ bò dậy và trơ cái bản mắt ngơ ngác ra nhìn xung quanh và nhìn thấy Tibi đang đứng đó nhưng lại che hết mặt mình bằng hai tay. Anh ngạc nhiên, Thiên Bình, cô tới lúc nào vậy? Đứng đó, Tibi đưa tay ra ý bảo Sót dừng bước khi nghe thấy tiếng bước chân đang tiến về phía mình. Sót vẫn còn đang lơ tơ mơ thì Tibi lên tiếng tiếp. Cậu mặc áo vào cho tôi y. Hả? Sót chố mắt ra rồi nhìn lại bản thân. Đang nút, anh bỗng cười khì, giờ cái giọng đều cáng ra. Che mặt gì chứ? Hiếm lắm mới thấy được thân hình của tôi đấy. Cô nhân dịp này mà chiêm ngưỡng đi. Đồ biến thái. Cấm cậu lại gần tôi. Mau mặc áo vô, Tibi hét lên. Tay vẫn đưa lên che mặt. Sót bước tới, gỡ tay Tibi ra. Nhìn đi nè. Tibi nhắm tịt mắt lại mà hét lên. Bỗng Sót ôm bụng cười sặc sủa. Ha ha ha, trông cô kìa, mất hết cả bản mặt vô cảm thường ngày. Ha ha ha, tôi mặc áo vào rồi chứ bộ. SMN, Tibi khẽ hi hí đôi mắt ra. Đúng là Sót mặc lại áo rồi. Cô vội hắng giọng giữ lại hình tượng vô cảm của mình. E hèm, cậu chuẩn bị đi, tôi muốn đưa cậu đến một nơi. Hả, một nơi, ghê nha, cô tự động tới tận nhà tôi rủ tôi đi chơi luôn. Bộ, đổ tôi thật rồi hả? Sót cười nham nhở, Tibi thờ ơ đáp lại. Vậy thôi tôi về đây, hình như cậu không rảnh. Ê ế, chờ tôi một lát. Sót sợ nhất là thái độ thờ ơ và bất cần của Tibi. Anh liền cấp tốc đi làm vệ sinh cá nhân và ăn mặc chỉnh tề. Đây là trang phục hôm nay của Sót và Tibi. Nhưng sao cô vào nhà tôi được vậy? Sót nhìn chăm chăm vào Tibi khi cô đang lái xe. Thiệt tình là chàng rất ngạc nhiên và vui khi cô nàng này lại tự động tới nhà anh nha. Tibi vẫn chăm chú lái xe. Không thèm nhìn cái người đang ngồi nhoi nhoi bên cạnh. Cô trả lời, bà chủ khu đó đưa tôi chìa khóa. Tôi định mở cửa vào rồi nhưng bấm chuông hoài mà cậu không nghe. Nên đã tự ý vào. Nếu làm phiền thì cậu bỏ qua nhá. Ây, phiền gì chứ? Cô còn giữ chìa khóa ở đó không? Giữ nó luôn đi. Hả? Tibi ngạc nhiên nhìn Sót khi anh ta vừa dứt lời. Biết Tibi đang nghĩ gì? Anh cười lên tiếng. Hả cái gì? Cô là bạn gái tôi mà. Vậy, Tibi liền đổi ánh mắt nhìn Sót. Trong giọng nói có một chút cảm xúc gì đấy. Tôi là cô gái thứ mấy giữ chìa khóa này vậy? Hả? Sót mặt ngu nhìn Tibi. Tibi bắt đầu nóng mặt. Chẳng phải có rất nhiều cô gái đẹp tới tìm cậu sao? Là bà chủ đã nói vậy đấy. À, Sót chuyển từ mặt ngu sang cái mặt nham hiểm. Thể hiện rõ nhất ở ánh mắt sắc như sói và nụ cười vô cùng đều giả. Cô ghen à, Sót dí sát mặt mình vào mặt Tibi. Mặt cô nàng bỗng chốc đỏ lên phừng phừng. Đó chính là vẻ mặt bị nói trúng tim đen đấy mà. Tibi vội đẩy Sót ra. Cố giữ giọng cho bình tĩnh mà đánh lạc chủ đề. Cậu muốn chết à tôi? Tôi đang lái xe đấy. Âu la la la. Bà la sát ghen rồi. Bà la sát ghen rồi kìa. Sót cù lầy ngân nga lên. Làm mặt ai đó vừa đỏ vừa bốc khói vì ngượng. Sót đùa chán chê rồi mới thắc mắc không biết Tibi đang đưa mình đi đâu. Nhưng chưa kịp thắc mắc thì Tibi đã dừng xe. Sót ngạc nhiên nhìn nơi đây. Ủa, đây là bệnh viện mà. Phải, đây là nơi tôi muốn đưa cậu đến. Tibi đáp, cô mở cửa bước xuống xe. Sót cũng nhảy xuống xe luôn. Anh đi theo Tibi ra chỗ cốp xe. Anh thắc mắc, sao lại tới đây? Tôi có bị gì đâu. Chẳng lẽ, bỗng Sót nhìn Tibi bằng ánh mắt lo lắng. Cô bị bệnh gì sao? Cô khó chịu ở chỗ nào sao Thiên Bình? Sót cuống cuồng loay xoay người Tibi. Anh xem xét khắp người cô y như cái lúc anh tìm cô ở bệnh viện khi mà tên LNV kia bị đâm. Tibi thở dài. Hai, tôi rất bình thường. Lý do tôi đưa cậu tới đây là... Nói đoạn Tibi lôi chiếc túi giấy trong cốp xe ra. Đi thăm ba cậu. Sót sững người khi Tibi vừa dứt câu. Ánh mắt anh bỗng nhiên phức tạp hẳn. Sự lo lắng trên gương mặt cũng tắt ngúm hẳn. Vừa nghe tới hai từ ba cậu, sắc mặt Sót trở lên lạnh nhạt và vô cảm khác thường. Một phút lặng người trôi qua. Sót quay vào trong xe. Không cần đâu, về đi. Nhưng ba cậu đang bị bệnh viêm gan giai đoạn 2 đấy. Tibi giữ tay Sót lại. Nhưng anh lại hất ra. Tôi không quan tâm. Ba cậu đã ly hôn với mẹ kế cậu tháng trước rồi. Giờ ông ấy chỉ còn mỗi cậu là người thân thôi song tử. Cậu định bỏ mặc ba mình vậy sao? Sót khựng người lại ngay sau câu nói đầy trách móc của TB. Anh khẽ cười đắng, ông ta không phải ba tôi. Vì ông ấy đã tin người phụ nữ kia mà trách móc cậu. Vì khi cậu bỏ đi mà ông ấy không nhất bắt cậu về. Vì ông ấy đính ước cho cậu với người khác mà không nghĩ tới cảm xúc của cậu. Vì ông ấy lấy người khác làm mẹ cậu nên ông ấy không phải là ba cậu. Giọng nói của TB thấm đẫm cảm xúc nghi vấn và uẩn khúc. Sót nhất thời không lên tiếng gì. TB liền nói tiếp. Nhưng ông ấy đã nuôi cậu lớn. Khi cậu bỏ đi ông ấy vẫn theo dõi và âm thầm giúp đỡ cậu. Ông ấy vẫn cho cậu sống một cuộc sống đầy đủ và tự do. Ngay cả khi nghe cậu muốn hủy hôn với Song Ngư, ông ấy cũng đồng ý theo dõi và âm thầm giúp đỡ. Ông ta làm như vậy với tôi bao giờ chứ? Sót cười khẩy, chính là không tin những gì TB nói. TB ức chế mà hét lên. Vậy cậu nghĩ tiền chi tiêu hàng tháng của cậu là ở đâu ra? Cậu nghĩ nhà và xe cậu từ trên trời rơi xuống hả? Cậu nghĩ cậu sống tự do tự tại mấy năm nay không liên quan gì tới ba cậu à? Chuyện cậu học ở trường. Chuyện cậu có nhiều bạn gái và đào hoa. Tất cả mọi chuyện của cậu ông ấy đều biết hết đấy. Cô nói dối. Thiên Bình, ánh mắt Sót có chút xúc cảm sao động nhưng lại ngang bướng nhìn cô. Tôi thích cô, nên đừng nói giúp ba tôi. Tôi không muốn ghét cô. Tôi không nói giúp ai cả. Vậy, cậu không nhận ra ánh mắt của ba cậu khi ông ấy đồng ý hủy hôn cho cậu ư? Câu nói đó khiến Sót lại lặng người ra. Anh nhớ lại lúc đó. Chính anh cũng bị ngạc nhiên khi thấy ánh mắt hiền từ và ảm đạm của ba mình. Nhưng, những chuyện vừa rồi tôi biết được là Bạch Dương và Sư Tử đã kể lại. TB nắm chặt túi giấy trên tay. Chiếc xe BMW và căn hộ cậu đang sống là quà của Bạch Dương và Sư Tử khi sinh nhật 15 của cậu đúng không? Đây mới là quà của họ này. Còn đó là quà của ba cậu. TB đưa túi giấy cho Sót. Anh không có phản ứng gì cả. Cả người lặng thinh. TB phải dúi túi giấy vào tay Sót. Nở một nụ cười dịu nhẹ. Cậu xem đi. Hơi bỡ ngỡ trước nụ cười như thiên sứ của TB. Sót khẽ mở túi giấy ra. Bên trong là chiếc iPad và một chiếc thẻ nhớ. Gắn thẻ nhớ vào và mở iPad lên. Bỗng một video hiện lên. Chú biết hai đứa là bạn thân song tử nên khi nó bỏ đi, chắc nó sẽ đi cùng hai đứa. Sắp tới sinh nhật 15 tuổi của nó. Nên tiện đây chú nhờ hai cháu một việc. Thì ra đó là video mà ghi lại cảnh ông Sô tới nhờ BD và ST giới thiệu căn hộ và đưa chiếc xe BWM cho Sót. Tiếp theo còn có các video như lời hỏi thăm Sót khi gặp BD và ST của Sô. Và những lần Sót ốm thì BD và ST đến thăm. Có mua rất nhiều đồ bổ dưỡng. Trong đó cũng có phần của ông Sô. V.V. Sót xem xong mà không khỏi sốc. Cuối cùng là lời giải thích của BD và ST. Biết sẽ có một ngày BD, ST sẽ đưa cái này cho Sót xem nên hai người đó mới làm thế này. Sau khi xem xong, Sót liền đưa tay lau khóe mắt hơi hơi nhòe và đỏ của mình. Anh vội bước lên xe. Điều đó làm TB hoảng hồn. Cậu không vào thăm ba mình sao? Sót quay lại, vời TB lên xe. Anh nở một nụ cười hòa nhã và xúc động nhất từ trước tới giờ. Cô định tay không tới thăm ba bạn trai mình à, ha. Tôi sơ ý, nhưng mà. Đừng tự tiện gọi mình là bạn trai tôi chứ. TB đỏ mặt gạo lên rồi bước vào xe. Sót nhìn thấy TB thì cười khì. Cảm ơn cô đã cho tôi xem thứ này, cách chương.